Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Phạm Hương Lan với tựa đề Lấy Chồng Giàu. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, cô là một cô gái được mệnh danh hoa khôi của miền Sơn Cước. Bởi vì xinh đẹp nhưng lại lớn lên trong gia cảnh khó khăn, làm thuê trong một trang trại. Cô luôn ước mơ sẽ được trở thành thiếu phu nhân, được lấy một người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có, bởi vì cô cho rằng là mình xứng đáng có một cuộc sống như vậy. Thế rồi, bởi vì ước mơ hão huyền đó mà cô đã gặp phải một sai lầm, để rồi phải dùng cả cuộc đời mình để đánh đổi và tìm cách sửa sai. Và câu chuyện đó có gì hấp dẫn? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Tuyết Liên, để anh xách nước giúp em. Tuyết Liên à, để anh hái vải cho em. Em ra đằng kia ngồi đi. À Liên, uống nước này. Cô gái mỉm cười rạng rỡ như bông hoa xinh đẹp, tự tin khoe mình dưới ánh mặt trời ấm áp, đáp lại sự giúp đỡ nhiệt tình của đám trai làng. Vũ Tuyết Liên chính là tên gọi của cô, người được mệnh danh là hoa khôi của làng này. Tôi như đóa hoa sen trắng nở giữa đầm lầy mênh mông, làn da trắng, đôi mắt to tròn, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, thân hình thon gọn vòng nào ra vòng nấy, khiến cho đám thanh niên không khỏi mỏi mắt ngắm nhìn, ngày đêm tranh nhau mượn cớ giúp nọ kia để có cơ hội được tiếp cận tôi làm quen. Tôi cũng chẳng ái ngại gì, những lúc đó chỉ vui vẻ cười thật tươi, giao đám việc nặng nhọc đó cho đám thanh niên kia. Họ thích giúp thì cứ để họ giúp, dù sao cũng đâu phải là do tôi nhờ vả gì đâu cơ chứ. Đấy là họ tự nguyện cơ mà. Hơn nữa, khi họ làm việc, họ còn rất vui. Mặc dù được giúp đỡ nhiệt tình, nhưng mẹ tôi vẫn luôn cằn nhằn. Còn đó, đừng cái việc gì cũng ỉ lại vào đám trai làng đi. Con không sợ người ta dị nghị sao? Những lúc như vậy, tôi chỉ biết cười nhìn mẹ đáp. Cũng đâu phải là con muốn họ cứ giành nhau làm đấy chứ mẹ. Mẹ xem cả làng này, có ai được như con không? Mẹ không tự hào khi có một đứa con gái xinh đẹp như con thì thôi. Đằng này, mẹ lại còn sợ người ta dị nghị nữa hả? Còn đó, con gái con đứa đừng có mà kiêu ngạo như vậy. Nói với mẹ con được chứ, ra đường không được nói như thế nghe không? Người ta nghe rồi người ta đánh giá không hay đâu. Vâng, có biết rồi mà, mẹ yêu đừng lo nữa. Một buổi chiều thường lệ, tôi cùng với Lượng, người bạn sát vách, cũng là người bạn cùng tôi đi qua những năm tháng tuổi thơ, đến nhà ông chủ Dương làm việc thu hoạch vải. Ở cái chốn thôn quê này, ai mà chẳng biết ông chủ Dương cơ chứ, giàu có nổi tiếng cả một vùng. Tiền ăn mấy đời không hết, đất đai nhiều đến độ chim bay mọi cánh không hết đất. Dù đã làm việc ở vườn vải này bao nhiêu năm rồi, ấy vậy mà lần nào Lượng cũng vào đây. Tôi đều chăm chú quan sát, suýt xoa khen ngợi, đôi khi chạnh lòng tôi còn phải nhủ thầm. Ông trời thật là bất công, tại sao một người xinh đẹp như mình lại phải đi làm công cho người khác cơ chứ? Mình nhất định sẽ phải tìm cách để đổi đời. Ê, mà làm gì vậy, hỏng hết vải rồi kìa. Tiếng Lượng gọi lớn kéo tôi thoát ra những dòng suy nghĩ miên man. Tôi chợt hỏi bâng khuơ. Bao giờ ta mới thoát khỏi cái cảnh làm quê này nhỉ? Bao giờ hoàng tử của đời tao mới xuất hiện đây? Lượng cầm quả vải rụ dưới đất ném thẳng vào trán tôi rồi nói. Mày đã tỉnh chưa? Chờ tỉnh thì ta tặng thêm cho quả nữa, cho tỉnh hẳn đi. Hoàng tử, mày nghĩ cuộc đời mày nó giống như chuyện cổ tích chắc? Không đâu, thiếu gia, công tử giàu, họ đều lấy người môn đăng hộ đối, giúp ích cho việc làm ăn của gia đình họ thôi. Chị Hương cũng là một ví dụ điển hình đấy. Mày lấy đó mà làm gương đi, đừng có mà vọng tưởng nữa. Những người như chúng ta muốn bước chân vào nhà giàu không dễ đâu, làm sâu nhà giàu lại càng khó hơn. Những người như chúng ta kiếm đủ ăn đủ mặc là may lắm rồi. Mau ngồi dậy làm việc đi, đừng có mà ở đó mơ mộng hão huyền nữa. Bị Lượng nói, tôi tức lắm liền nổi đoá nói. Không, tao không giống với chị Hương. Tao thông minh xinh đẹp, lại còn là hoa khôi của làng. Tao không thể giống những người con gái khác được. Tao nhất định sẽ được làm thiếu phu nhân. Mày cứ đợi đó mà xem. Tôi nói chắc nịch đầy tự tin. Mẹ tôi tưởng bảo, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì lại quét lá đa. Người nghèo như chúng tôi thì làm sao mà cưới được người giàu cơ chứ? Mà có cưới thì cũng chắc gì sẽ lấy được người có ra gì không, hay là xấu xí ăn chơi thì cũng bệnh tật ốm đau vũ phu. Tốt nhất

anh đều cố gắng làm hoặc mua về cho tôi. Duy chỉ có tình yêu của chúng tôi, từ đầu đến cuối anh đều giấu giếm, không cho một ai biết đến sự tồn tại của nó. Ngay cả Lượng, Hiếu cũng không đồng ý cho tôi nói với cậu ấy. Những cuộc gặp gỡ vụ trộm, những đêm ân ái của Nhiệt khiến chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn. Thời gian đầu, mọi thứ vẫn ổn. Cho đến một ngày, nhìn thấy ai tay trong tay, cười nói vui vẻ với người con gái khác, tôi như người say chợt tỉnh, chợt nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh tình yêu của chúng tôi. Tối đó, trên đường đi đến gặp anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem bản thân phải nói sao, phải làm gì để anh đường đường chính chính công khai tình cảm của chúng tôi. Tôi không phủ nhận, tình cảm tôi dành cho anh không phải hoàn toàn xuất phát từ tình yêu, bởi đâu đó trong trái tim tôi, điều kiện tiên quyết để tôi để mắt, cũng như đồng ý yêu anh, chính là tiền bạc và gia sản của anh. Tôi không nghĩ việc yêu một người con trai giàu có gì là sai cả. Cảm giác có tiền bên cạnh thật là an toàn. Bởi vậy, dù có ghen tuông, nhưng tôi vẫn luôn lý trí, vẫn biết bản thân phải làm gì, ra sao để không tuột mất con cá lớn này. Em tới rồi à? Anh nhớ em quá. Vừa thấy tôi, Hiếu liền lao tới ôm hôn tới tấp. Vốn đang giận, tôi khó chịu đưa tay đẩy anh ra, giọng hờn dỗi. Anh đừng động vào em. Em không muốn dùng chung đồ với người khác đâu. Hiếu nhìn tôi khó chịu rồi hỏi. Em nói gì vậy? Anh còn hỏi. Chiều nay anh đi với ai? Trên phố còn cười nói vui vẻ. Bộ dạng thân mật. Bây giờ còn tỏ vẻ không biết nữa à? Anh nhìn tôi rồi hình như nhớ ra điều gì đó. Hiếu ả lên một tiếng. Em nói Thu sao? Cô ấy là Thu. Hàng xóm sát vách nhà anh. Giống như em với Lượng đó. Phụ huynh hai nhà cũng đang qua lại thân thiết lắm. Nhà lại gần nhau nên bọn anh chơi với nhau khá thân. Tuy nhiên anh chỉ coi Thu như là em gái thôi. Người anh yêu chỉ có mình em. Em không tin à? Vậy thì anh thề cho em xem. Còn Dương Minh Hiếu, xin thề. Không để anh nói hết câu, tôi vội bịt miệng anh lại trách. Thôi được rồi, em tin anh. Thề độc cái gì chứ? Anh chỉ muốn em tin anh thôi mà. Vậy bao giờ anh định công khai chuyện của chúng ta? Hai đứa mình yêu nhau cũng một thời gian rồi mà. Bây giờ chưa phải lúc đâu em. Nghe anh nói vậy thì tôi liền nổi đoá. Không phải lúc. Không phải lúc ư? Lúc nào cũng là không phải lúc cả. Anh định để em chờ đến bao giờ nữa? Em nói cho anh biết, em không phải là mấy cô gái anh cùng quen, ngu ngốc để anh sò mũi đâu. Anh muốn cưới em thì nói thẳng ra, chứ đừng có mà vòng vo. Em xem em kìa, tính cách nóng này như vậy mà đòi làm thiếu phu nhân hay sao? Em cũng biết nhà anh mà, chuyện lập gia đình đâu phải là bản thân muốn là được đâu. Anh còn phải bàn tính với bố mẹ của anh nữa chứ. Em phải cho anh thời gian, đợi sau này anh tiếp quản cơ ngơi nhà họ Dương. Lúc ấy anh có tiền có quyền rồi, không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Nhất định anh sẽ đường đường chính chính dùng xe ô tô 4 chỗ đón em về nhà chồng. Nghe anh nói tôi cũng xuôi xuôi. Gì chứ, ở quê tôi lấy chồng mà được đi xe ô tô là oách lắm. Thời xưa đâu có giống như bây giờ. Cả làng may ra mới có một con xe máy, hiếm lắm mới có ô tô về làng. Nói đâu xa, ngày như bản thân tôi 18 năm sống trên đời mới được nhìn thấy ô tô có 2 lần, chứ có nhiều nhặn gì đâu. Giờ đây nghe thấy người yêu hứa hẹn mai sau sẽ đón tôi bằng xe ô tô, nghe nó cứ sướng gì đâu. Bao nhiêu buồn phiền hơn dỗi đều tiêu tan sạch. Tôi nũng nịu áp sát người vào lòng bàn tay anh mềm mại, là lướt lượt lờ trên từng thớ thịt rắn rỏi. Đêm đó lại là một đêm không ngủ, hơi thở hòa vào hơi thở, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc hòa tan trộn lẫn vào nhau. Mãi đến khi trời hừng sáng, những âm thanh ái muội khiến người khác phải đỏ mặt kia mới dần biến mất. Sau trận hoan ái kịch liệt, tôi mỉm cười hạnh phúc dựa vào lòng anh mà không hay trời cao bỗng đang nổi cơn giông bão. Tôi cứ như con ngốc, ngây thơ tin vào những lời anh nói, ngày ngày chìm đắm trong giấc mộng hão huyền mà anh vẽ ra, mãi cho đến một ngày. Cô ơi, mua rau đi. Chị ơi, mua rau đi ạ. Trong lúc tôi đang bán hàng, chị Mai đứng ở kế bên chạy sang, vỗ vỗ vai tôi chỉ tay nói. Nhìn kìa, trông họ đẹp đôi quá đi. Đưa mắt nhìn theo hướng chị Mai chỉ, sững sờ trong giây lát, tôi bực tức trong lòng trào dâng, bực bội đi tới chỗ Hiếu có chịu hỏi. Anh Hiếu, ai đây? Hiếu lúng túng nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái kia. Có lẽ anh không ngờ lại gặp tôi ở đây. Anh ấp úng, lời nói cứ được nửa rồi lại thôi. Cô gái kia có vẻ cũng nhận ra được sự khác thường của Hiếu. Không một chút tiếng rẻ, đưa tay ra nắm chặt lấy tay Hiếu, đắc ý giơ lên trước mặt tôi rồi nói. Tôi là vợ sắp cưới của Hiếu. Anh Hiếu, em nói như thế có đúng không? Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại mang theo sự uy hiếp không hề nhẹ. Hiếu gật đầu. Đúng vậy, vợ sắp cưới, vợ sắp cưới. Tôi bàng hoàng, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta nói cái gì cơ? Vợ sắp cưới? Sao anh ta lại có thể nói ra những lời đó chứ? Anh ta không thấy xấu hổ sao? Mới hôm qua thôi. À, mới vài tiếng trước thôi. Anh ta vẫn còn dịu dàng âu yếm, nói những lời yêu thương ngọt ngào, thề thốt sẽ lấy tôi làm vợ. Ngoài tôi ra, cả đời anh ta sẽ không yêu ai và cưới một người nào khác ngoài tôi. Ấy vậy mà giờ đây, anh ta lại có vẻ hiên ngang đứng trước mặt tôi, tuyên bố anh sắp lấy vợ. Nhưng đáng tiếc, người anh cưới chẳng phải là tôi. Khốn kiếp. Nỗi bất ức căm phẫn trong lòng bùng nổ. Tôi dồn toàn bộ sức lực bản thân có, tát thẳng vào mặt hắn ta. Cậu điên à? Thư hét lên dùng tay đẩy tôi ra. Lượng và chị Mai cũng nhanh chóng chạy đến bên tôi. Mọi người trong chợ thấy ồn ào cũng nhanh chóng tập trung lại. Tiếng người xì xào bàn tán huyền náo cả một con phố. Liên à, có gì thì từ từ nói chuyện đi em. Chị Mai giữ tay tôi khuyên bảo. Bên kia Lượng cũng giữ chặt lấy tôi, không cho tôi tiến lên. Dạy không được, tôi bực bọng càn giọng nói. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Im lặng một hồi lâu, lúc này Hiếu mới lên tiếng. Cô gây sự đủ chưa? Tôi đã nói rồi, tôi không có yêu cô. Cô đừng bám theo tôi nữa. Trước đây nể tình cô là con gái, tôi không tính toán so đo. Nhưng lần này cô quá lắm rồi. Cô mau đi đi. Cô nghe thấy gì chưa? Người như cô mà đòi lấy anh Hiếu sao? Đúng là đũa mốc mà đòi choi mâm son. Đi thôi Liên. Nhân lúc tôi đang còn sững sờ vì những lời Hiếu nói, chị Mai và Lượng liền nhân cơ hội kéo tay tôi rời khỏi nơi đó. Em sao vậy hả Liên? Hắn ta lừa dối em. Tôi lắp bắp nói mãi mới nên lời. Lừa em? Cả hai càng nhật nhiên hỏi lại. Tôi chỉ gật đầu không đáp, nước mắt không ngừng trào ra. Vậy hai đứa đã đo đó chưa? Ngày ấy quê tôi vẫn còn lạc hậu lắm. Chưa lấy chồng mà đã ăn nằm với con trai quả là một việc tồi đồ. Chuyện đã ra nông nỗi, hắn cũng sắp lấy vợ, tôi cũng cần tìm cho mình một người chồng mới. Chuyện xấu hổ này nhất định không thể để lộ ra ngoài, nếu không quãng đời về sau của tôi e rằng... Này, hai đứa đã xảy ra chuyện gì chưa? Tiếng chị Mai bất chợt kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi ấp úng nói. Chị nghĩ gì vậy? Tất nhiên là chưa rồi, em đâu phải là loại con gái đó. Ừ, vậy thì tốt rồi. Không để bản thân buồn đau lâu, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cùng cả hai quay ra chợ bán hàng. Dù sao thì chúng tôi vẫn phải bán hàng kiếm sống qua ngày. Tưởng chừng từ bỏ người đàn ông đó là xong. Nhưng không, vào một ngày đẹp trời, tôi lại phát hiện ra bản thân mình mang thai. Lúc biết mình có thai tôi hoảng lắm. Cầm lấy tờ xét nghiệm trên tay, cả người run rẩy không đứng vững. Tôi không rõ bản thân mình lúc đó là vui hay buồn nữa. Chỉ biết rằng trong lòng trào dâng lên một niềm hy vọng sáng chói. Có thai, vậy là tôi đã có thai với Hiếu. Giấc mơ bước chân vào nhà họ Dương không hẳn là còn xa vời. Dù biết Hiếu có vợ sắp cưới, nhưng lúc đó tôi vẫn quyết tâm giành được Hiếu bằng được. Khát vọng giấc mơ về một cuộc sống giàu sang đã che mờ đi lý trí của bản thân. Giờ nhìn lại, tôi đã thấy bản thân mình lúc đó thật ngu ngốc. Cứ mãi chạy theo những thứ vật chất xa hoa, để rồi phải đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân và tính mạng. Hôm đó, tôi đứng trước cổng đợi tận 8 giờ thì mới được gặp Hiếu. Cô tới đây làm gì? Em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Nói mau đi. Tôi không có thời gian đâu. Em có thai rồi. Có thai? Cô nói thật sao? Vâng. Hiếu trầm ngâm nhìn tôi một lát rồi lạnh lùng nói. Phá đi. Anh nói gì cơ? Sao anh lại có thể nói ra những lời độc ác như thế? Nó là con anh cơ mà. Sao tôi biết được nó có phải là con tôi hay không? Cô ngủ với tôi được thì cũng ngủ với thằng khác được chứ. Tôi đâu có ngu. Anh... Nể tình chúng ta từng có khoảng thời gian vui vẻ. Cô cầm lấy dỗi tiền này đi phá thai đi. Khốn nạn. Anh đúng là đồ khốn nạn. Tôi phải giết chết anh. Cô điên đủ chưa? Hiếu giữ chặt hai tay tôi rồi quát lớn. Cô muốn làm lớn chuyện chứ gì? Được. Tôi đưa cô tới nhà bác trưởng thôn. Chúng ta từ từ nói chuyện. Để xem đến lúc đó ai là người chịu thiệt. Đi. Hiếu kéo tay tôi lôi sành sạch. Đi được một đoạn. Hắn liền bất ngờ bươn tay ra khiến tôi chới với tí ngã. Tiền đây, cầm lấy mà bỏ đứa bé đi. Chuyện giữa hai ta kết thúc rồi. Cô giữ lại đứa bé, người chịu thiệt cũng chỉ là mình cô thôi. cầm lấy. Không phải là cô yêu tiền lắm sao? Tiền đây, cầm lấy đi. Mặc kệ hắn luyên thuyên, từ đầu đến cuối tôi đều chung thủy với sự im lặng. Hiếu nhìn thấy tôi như vậy thì bực mình lắm. Hắn cáo lên, cầm sắp tiền ném thẳng vào mặt tôi. Mặc kệ cô có đồng ý hay không, đứa bé này tôi tuyệt đối không nhận. Cô cũng đừng mong dùng đứa trẻ để trói buộc tôi. Gia đình tôi chỉ chấp nhận cô con dâu môn đăng hộ đối thôi. Loại người ham hư vinh như cô thì đừng hòng bước chân vào nhà cửa tôi. Trong màn đêm thăm tối, tôi đứng im bất động với những đồng tiền giấy bay là tà xung quanh. Tôi cay đắng cúi xuống nhặt từng đồng, nước mắt như những hạt trân trâu rơi lạ chã xuống mặt đất. Cuối cùng cũng nhặt xong. Tiền, nhiều tiền vô cùng. Nhiều tiền thì sao chứ? Tôi không chồng mà chừa, để dân làng biết được thì tôi chắc chắn sẽ chết chìm trong ánh mắt kinh miệt và những lời nhục nhã của họ. Rồi mẹ nữa, mẹ đã có tuổi rồi. Tôi sợ mẹ sẽ không chịu được trước cú đả kích này mà mất. Liên, sao mày lại ở đây? Tôi đưa mắt nhìn lượn. Trong suốt 18 năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi cảm thấy thằng bạn lông nhông của mình đáng tin như lúc này. Tôi đứng bật dậy ôm chầm lấy Lượng, khóc tu tu trong sự ngỡ ngàng của nó. Mày làm sao vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng có làm tao sợ. Tao có thai rồi. Cái gì? Lượng hét lên đầy kinh ngạc. Nó có chịu trách nhiệm không? Tôi lắc đầu. Nó là thằng nào? Mày nói cho tao biết đi. Tao nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mày. Bỏ đi. Mình không đấu lại họ được đâu. Là thằng Hiếu có đúng không? Mày đúng là thật là. Tao đã nhắc nhở mày bao nhiêu lần rồi. Cái loại con trai nhà giàu như hắn không đáng tin đâu. Bọn nó yêu chơi yêu bời thì không sao. Nhưng lấy vợ lại là chuyện khác. Người vợ mà họ lấy phải là người môn đăng hộ đối, giúp cho anh ấy sự nghiệp phát triển gia đình. Mày nói đủ chưa? Mày thấy tao còn chưa đủ thảm phải không? Tao không có ý đó mà. Im lặng một hồi lâu, Hiếu lên tiếng. Thế mày định làm sao bây giờ? Tao không biết nữa. Bây giờ tao rối lắm. Mẹ tao mà biết chắc chắn mẹ tao sẽ cạo trọc đầu tao bôi vôi mất. Tao sợ lắm mày ơi. Thôi đừng lo. Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết thôi. Cách gì chứ? Cái bụng của tao ngày ngày một lớn ra. Rồi mọi chuyện sẽ cũng lộ tẩy thôi. Lúc đó tao chỉ còn đường chết thôi mày ạ. Cưới đi. Mày nói cái gì? Tôi kinh ngạc nhìn Lượng. Chúng mình làm đám cưới đi. Tao sẽ cưới mày. Mày không cần phải làm vậy đâu. Tao không cần ai thương hại mình cả. Tao... Tao không thương hại mày. Tao yêu mày. Yêu mày từ rất lâu rồi. Mày có hiểu không? Mày đừng đùa nữa. Đùa như vậy có gì vui đâu chứ. Tao không đùa. Tao thật lòng thật tâm thích mày. Từ rất nhiều năm về trước, tao đã yêu mày rồi. Nhưng bản thân tao biết là mình không xứng đáng. Nên tao chỉ còn biết nén nỗi yêu thương vào trong sâu tận đáy lòng. Âm thầm ở bên quan tâm chăm sóc mày. Mày có hiểu không? Nhưng như vậy thì thật không công bằng với mày. Nhìn mày ngày ngày đau khổ, hủy hoại bản thân vì một người đàn ông khác mới là điều không công bằng nhất với tao. Tin tao, tao nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cả hai mẹ con mày. Dù biết rằng bản thân làm vậy là không công bằng với Lượng, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Tôi biết bản thân mình ích kỷ, gây ra chuyện lớn như vậy rồi lại để Lượng gánh vác thay. Nhưng quả thực lúc đó, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Ai nói tôi ích kỷ xấu xa thì cũng đành chịu thôi. Quê tôi lúc đó thực sự vẫn rất lạc hậu. Họ vẫn cứ mang nặng cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trong tư tưởng của họ, con gái chưa lấy chồng mà chừa là một nỗi sỉ nhục lớn của gia đình dòng họ. Mọi tội lỗi đều do người con gái khổ mệnh gánh chịu. Trong khi đó đám đàn ông tệ bạc kia lại hiên ngang vui vẻ cưới vợ mới, chìm đắm trong cuộc chơi mới. Nhẹ thì bị người làng chửi bới lăng mạ, nặng thì bị gia đình đánh đập rồi đuổi ra khỏi nhà. Có người không chịu được phải bỏ đi biệt xứ. Lúc đó phải giữ lại đứa bé ngoài cưới Lượng ra. Thật sự tôi không còn cách nào khác cả. Bố mẹ hai bên sau khi nghe chúng tôi thưa chuyện, tuy có tức giận nhưng cũng không làm khó gì cả, nhanh chóng bàn bạc chuẩn bị cho hôn lễ. Hôn lễ của chúng tôi diễn ra vào ngày 28 tháng 8, trước ngày cưới của Hiếu khoảng 10 ngày. Ngày cưới, tiếng người huyên náo, tiếng pháo đốt vang vọng cả một vùng trời. Càng đến giờ đón dâu, tôi lại càng hồi hộp đứng ngồi không yên. Chị Mai thấy vậy liền cười lớn. Gớm, chồng mày như kiểu sắp đi đánh trận rồi ấy. Ngồi ngay ngắn lại cho chị xem nào. Em hồi hộp lắm chị ạ. Tim cứ đập thình thịch luôn nè. Chị không tin, chị sờ thử xem. Rồi rồi, hôm nay em là cô dâu. Nhân vật chính em nói gì cũng đúng hết được chưa? Mai à, ra bác nhà có chút chuyện. Dạ vâng ạ. Em ở đây nhé, Chị ra xem sao rồi vào ngay. Dạ vâng. Chị Mai đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình tôi. Đang miên man suy nghĩ, thì chợt tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi nhỏ phía sau. Liên ơi. Liên. Quay đầu nhìn lại, tôi dường như không tin vào mắt mình. Người đứng sau song cửa sổ không ai khác chính là Hiếu. Mặt tôi lập tức xa sầm xuống, tôi gằn giọng hỏi. Anh đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh anh. Liên à, anh biết anh sai rồi. Chồng mình nói chuyện một lát có được không em? Sự chúng ta không có gì để nói cả. Em không ra thì chúng ta đứng đây nói cũng được. Tôi đưa mắt sao xác nhìn xung quanh. Trong lòng không khỏi lo lắng bị ai đó bắt gặp. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi nói. Được rồi, tôi ra. Nhân cơ hội không ai chú ý, tôi liền lèn ra phía sau nhà. Vừa trông thấy tôi, Hiếu liền lao vào ôm chầm lấy. Anh nhớ em lắm. Anh buông tôi ra. Không, anh không buông đâu. Anh biết anh sai rồi. Anh thừa nhận bản thân lúc ban đầu chỉ định chơi bời với em. Nhưng anh không ngờ rằng càng lâu anh càng yêu em nhiều hơn. Lúc nghe tin em cưới, anh như hóa điên vậy. Anh nhận ra bản thân mình đã yêu em thật rồi. Yêu không còn đường lui. Trở về bên anh có được không? Anh nói lời này thì có ích gì? Tôi cũng sắp lấy chồng rồi. Tất cả đã quá muộn rồi. Anh về đi. Anh buông tôi ra. Hai tay giữ chặt lấy vai tôi. Ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nhìn anh. Em thật sự là muốn lấy chồng sao? Muốn lấy một kẻ nghèo hèn. Lấy một người mình không yêu. Lấy một kẻ không phải là cha của đứa bé trong bụng. Em đang tâm sao? Thì sao chứ? Cậu ấy yêu tôi. Quan trọng là cậu ấy có thể cho tôi một mái ấm. Thứ mà anh không thể cho tôi được. Ai nói anh không thể cho em được. Chỉ cần em từ bỏ đám cưới này, anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ. Anh nói gì? Anh không đùa tôi chứ? Anh không đùa. Anh đã thuyết phục được bố mẹ mình đồng ý rồi. Chỉ cần em gật đầu thôi, anh nhất định sẽ rước em vào nhà. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, lòng rối như tơ vò. Không biết phải làm sao cho phải cả. Những điều Hiếu nói không sai. Thật sự tôi không can tâm gả cho Lược. Từ nhỏ tôi đã luôn có mơ ước được gả vào nhà giàu, ngày ngày sống cuộc sống trong nhung lụa. Này có cơ hội đã đến, tôi thật sự không muốn buông tay. Nhưng còn Lượng thì sao? Nếu tôi hủy hôn thì cậu ấy phải làm thế nào? Cậu ấy đã vì tôi hy sinh rất nhiều. Tôi thật sự không đang tâm làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa. Giữa tiền tài và ân tình, tôi nên chọn gì đây? Phụ nữ đúng là phụ nữ. Đàn ông chỉ nói ngọt ngào đôi ba câu thì bao nhiêu đau đớn, oán hận liền lập tức tan biến cả. Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy hạnh phúc kiên định nói. Em đồng ý. Người cưới tất sẽ có người khóc. Tôi còn vẫn nhớ như in cảnh tượng đau đớn ngày hôm đó. Nhớ cảnh tượng mọi người ngơ ngác hỗn loạn khi nghe tôi tuyên bố hủy hôn ngay trước giờ làm lễ. Nhớ lại hình ảnh bố mẹ Lượng đã tức giận ra sao, chỉ mắng tôi thậm tệ ra sao. Nhớ đến ánh mắt đau đớn, bi thương đầy tuyệt vọng của Lượng. Nhớ tới hình ảnh người mẹ già đau đớn, bất lực, quỳ xuống dưới chân người ta xin lỗi. Nhớ tới khoảnh khắc mẹ tôi bắt tôi quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên, trước di ảnh, mà mắng, mà đánh, bắt tôi thề thốt xin lỗi mọi người. Giờ phút đôi chân mẹ chạm đất, tim tôi đau như thắt lại. Tôi muốn chạy đến đỡ mẹ dậy, nhưng chỉ nhận được là cái hất tay đầy lạnh lùng của bà. Không riêng gì mẹ, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tôi đầy lạnh lùng kinh miệt. Tôi lẻ loi chơi với giữa đám cưới của chính mình. Tôi không trách mọi người, bởi tôi hiểu họ làm như vậy là hoàn toàn đúng. Trong mắt họ, tôi chính là một đứa con gái hư hỏng, bỏ chồng theo trai trong ngày cưới của chính mình. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ xử sự như vậy mà thôi. Tôi không biết hôm đó mình đã rời nhà ra sao. Tôi chỉ biết rằng trước khi tôi rời nhà thì cảnh tượng rất hỗn loạn. Một trận đánh lớn diễn ra giữa hai người con trai. Đám đông xung quanh người ta hét, người ta la, xông vào can ngăn. Cuộc đánh đấm kết thúc, Lượng nhìn tôi, ánh mắt vằn lên những tia máu, nghiến răng nói. Cút. Mấy người mau cút cho khuất mắt tôi. Xin lỗi. Xin lỗi ư? Đến cuối cùng cô chỉ nói được hai từ xin lỗi với tôi sao? Cút. Cút hết đi. Lượng ngảo lên rồi như một người điên mất hết lý trí. Lượng dùng tay hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Tiếng vỡ vụn của chén bát. Tiếng ly thủy tinh vỡ choang thành từng mảnh trên mặt đất. Tiếng người gào thét điên cuồng. Máu nhỏ tí tách từng giọt rơi xuống đất. Lượng, mình xin lỗi. Bỏ lại sau lưng tất cả, tôi theo Hiếu về nhà họ Dương. Đứng trước cửa lớn của ngôi nhà cao tầng rộng lớn, khang trang nhất nhì trong vùng. bao nhiêu nỗi đau đớn bỗng chốc tan thành mây khói. Lúc đó tôi chỉ ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần có tiền, tôi sẽ có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net